Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Gặp lại sau. Vật lý, sinh vật, hóa học. 1876 năm ngày 10 tháng 3. Điện thoại cha Bêu phát ra thế giới thượng đẳng một cái điện thoại tin tức. Đây là nhân loại tin tức lịch sử trên chèo thời đại tiên phong. Nhưng mà, vào giờ khắc này, Lâm Vũ bỗng nhiên có một loại trợ giúp cái này vị vĩ nhân đè lại ván quan tài xung động. Những thứ này đáng chết quỷ đồ đạc. Làm sao động một chút là muốn khiêu một cái Newton, Albert Einstein chờ vĩ nhân ván quan tài đâu. Cái kia cương thi rõ ràng là đứng trước mặt của hắn. Mà thanh âm cũng là theo tủ tivi trong truyền tới. Kháo sơ trung vật lý, cao trung vật lý, đại học vật lý đều uổng công học. Lâm Vũ trong lòng rất gấp gáp, đầu óc cách nghĩ bay loạn, không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa mũ áo lót nam tử. Này lúc, cái này mũ áo lót nam tử đã ngẩng đầu lên, tia sáng đi qua vành nón khe hở chiếu xạ đi vào. Lâm Vũ có thể rõ ràng mà chứng kiến, ở nơi này mũ trong, căn bản cũng không có đầu. Không đầu cương thi, nói cách khác, cái này cương thi đầu. Hiện tại khả năng liền giấu ở bên trong nhà tủ tivi bên trong. Ta đi, học sinh trung học vật, học sinh trung học đệ nhị cấp vật, đại học, đối với bạn gái thân thể cấu tạo nghiên cứu dò xét tìm học. Cũng đều uổng công học. Lâm Vũ nuốt một cái nước bọt, sâu hấp một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi là thi thu hoàng gia gia? Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Có ý tứ, ngươi không sợ ta sao? Trước mắt cương thi hơi ưỡn ngực, phòng trong truyền đến cương thi thanh âm. Đương nhiên sợ, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lại hỏi. Là ngươi nói cho thi thu hoàng liên quan tới hồng nương chuyện tình chứ? Ngươi đối với ta hiểu rất rõ à? Từ tương lai trọng sinh sao? Hắn sở dĩ không có chạy, không có động thủ, ngoại trừ lo lắng đánh không lại bên ngoài. Chủ yếu chính là bởi vì hắn biết, trước mắt cái này cương thi rất có thể chính là trọng sinh người. Hồng nương chuyên môn vì hắn ban tặng ngân giới cái này sự tình. Là tương lai mới sẽ phát sinh sự tình, mà thi thu hoàng rõ ràng không phải trọng sinh người, cũng không là hắn lão bà, lại biết cái này sự tình, rõ ràng cho thấy có trọng sinh người nói cho nàng biết. Lại thêm trên nàng cương thi ra ra đi ra, cái kia rất rõ ràng thi thu hoàng cương thi ra ra. Chính là trọng sinh người, nếu là trọng sinh người, lại hiểu hắn sự tình. Cái kia thì nên biết hắn chết sau là thế gian kinh khủng nhất lệ quỷ. Biết rõ hắn chết sau siêu hung, còn có người nào lá gan giết hắn? À, trầm thấp tiếng cười từ trong nhà vang lên, bởi cười đến quá khó nghe, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Cười trong chốc lát, cương thi lúc này mới nói ra, đi vào từ từ nói đi. Lâm Vũ nhìn cương thi liếc mắt, liền xoay người đi vào trong nhà. Môn quan trên sau, người đợi ta giả trang một cái đầu. Theo tủ tivi trong truyền ra thanh âm, cương thi đi tới tủ tivi trước, ngồi xổm người xuống, mở ra tủ tivi, từ trong đó ôm ra một viên tóc hoa dâm đầu trắng hếu, trên mặt đầy dấu vết tháng năm, có chút da bọc xương khô gầy cảm giác. Đầu hạ còn có thể chứng kiến một đoạn lồi ra xương cổ. Cương thi một tay để cùng với chính mình đầu lâu đầu tóc. Tay kia kéo ra mũ dọc theo khóa kéo, lộ ra một đoạn trơ trụi cái cổ. Huyết nhục đã biến thành gần như hắc sắc, nhìn qua rất là sấm nhân. Cái này sợ hãi tràng cảnh, nhất định có thể hù dọa khóc sát vách ra manh manh tiểu la lì. Lâm Vũ cũng thấy có điểm khuôn mặt sắc phát bạch. Ai nói không thể lôi đầu tóc đem mình nhắc tới? Người nói lời này đứng ra cho ta. Hơi chờ một chút, cương thi vừa nói, giơ lên đầu của mình, giống như là chơi tổ giả trang người máy đầu giống nhau. đem đầu của mình xương cổ chậm rãi nối lên trong cổ xương cổ. Chỉ nghe nhỏ nhẹ rẽn rắc một tiếng, đầu cùng thân thể hoàn mỹ nối, thật đúng là rất thông thạo a. Nhưng về sau, cương thi cái cổ gãy chỗ da thịt cùng bắp thịt nhuyễn động mấy xuống, cũng nghiêm ti hợp phùng hợp lại đến cùng một chỗ, nhìn không ra chút nào khe hở. Ai nha má ơi, rốt cục thư thản, cương thi giãy giụa một cái cổ, phát sinh một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy khớp xương giòn vang. Nhất định cùng đốt pháo giống nhau. Ken két, Lâm Vũ có điểm không nói. Cái này cương thi vẫn là Đông Bắc a. Lâm Vũ tiên sinh, để cho ngươi chê cười. Cương thi già nua trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc vô cùng tiếu dung. Ta đây vừa nghe ngươi muốn tới, sợ làm sợ ngươi, có thể lại muốn nghe ngươi lải nhải chút gì. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu tên giấu cái kia trong góc. Vốn là muốn đem tay chân gì đều hủy đi giấu ở ghế sofa cuối cùng xuống. Bất quá ta nhất suy nghĩ, ngươi nói ta hủy đi chi về sau, Thu Hoàng nha đầu kia cũng sẽ không giả trang a. Liền dứt khoát đem đầu hái xuống xong việc. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Ngươi Transformer a, còn muốn làm sao tháo dỡ liền làm sao tháo dỡ. Xin ngài ngồi xuống nói chuyện đi. Cương thi rất là nho nhã lễ độ, xem ra rất có thể đã biết tương lai hắn có nhiều hung đi. Lâm Vũ ở ghế sofa trên ngồi xuống, khoanh tay, liếc mắt một cái bên cạnh an tĩnh không nói lời nào Thi Thu Hoàng. Vừa nhìn về phía cương thi, hỏi, ngươi là Thi Thu Hoàng gia gia? Không phải, cương thi lão khuôn mặt trên hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhà đầu kia gia gia sớm mất, ta chỉ là dùng thân thể hắn mà thôi. Vậy là ngươi, Lâm Vũ nhìn cương thi. Cương thi vỗ đầu một cái, thở dài nói, ta đây đầu óc cũng bất linh quang, thiếu thật nhiều ký ức, nếu không phải là nhiều lão nhân này ký ức, ta nói đều nói không được đầy đủ đây, ta chỉ nhớ kỹ ta đối đãi tại một cái trong ngọc bội, cùng vài cái lão hỏa kế ở một cái phá cổ mộ trong đợi thật nhiều năm, trước một trận bị người đào lên, đến nơi này lão đầu trong tay, cổ mộ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ngươi là nhập thân vào đồ cổ ở trên quỷ sao? Hắn chợt nhớ tới Tiêu Tần đã nói, Lý Lộ Giao ở trọng sinh phía trước, nhà nàng bị lệ quỷ quấn lên, cũng là bởi vì nhất kiện bị oán niệm quấn quanh đồ cổ. Lẽ nào cái kia oán niệm đồ cổ chính là cùng cái này cương thi cùng một nhóm xuất thổ? Khả năng cái kia oán niệm đồ cổ bên trong liền cất giấu một con lệ quỷ. Ta cũng mơ mơ màng màng biết bao năm, cương thi gãi gãi cái ót, trước đây lòng tràn đầy đều là hận, đầu óc hồ đồ, hiện tại vào lão nhân này thân thể, mới tính có bản thân, Lâm Vũ mơ hồ minh bạch ý của hắn, xem ra, cái này cương thi là một con ký thác vào cổ mộ đồ cổ bên trong lệ quỷ, ở cổ mộ trong đợi rất nhiều năm chi về sau. Bị người đào lên, bán cho Thi Thu Hoàng gia gia, lệ quỷ tinh trí bị che đậy, tự nhiên ký ức tương đối mơ hồ, giống như là Bùi Giai Ninh giống nhau, rất nhiều chuyện tình đều không nhớ rõ, không có đoán sai, thẳng đến cái này tới tự cổ mộ lệ quỷ chiếm được Thi Thu Hoàng gia gia thân thể, biến thành cương thi chi về sau, mới khôi phục tâm trí, thu được bản thân. Có thể là cùng đại não ký ức có quan hệ. Cái cũng khó trách Thi Thu Hoàng nói nàng có thể khắc phục chấp niệm. Nguyên lai coi như biến thành quỷ, chỉ cần thu được thân thể là có thể thu được bản thân. Bất quá, thân thể đối với quỷ ảnh hưởng vậy cũng rất lớn. Cái này lệ quỷ là từ cổ mộ moi ra. Không biết là người nào thời đại quỷ, nói cổ ngữ còn tạm được. Thế mà lại nói tiếng phổ thông, còn dẫn theo điểm phổi bò vị, là ngươi đoạt Thi Thu Hoàng gia gia thân thể sao? Lâm Vũ hỏi, cái này cũng không phải là ta tự mình thân thể, ta nhiều lắm tạm thời phụ thân, muốn cướp đều không giành được. Cương Thi lắc đầu nói, là lão nhân này chính mình nguyện ý, xem như là giao dịch đi. Giao dịch, Lâm Vũ nghe vậy, không khỏi liếc Thi Thu Hoàng liếc mắt, mơ hồ minh bạch cái này cương thi ý tứ. Lão nhân này cách nghĩ thiết lập pháp mà cứu hắn tôn nữ. Ta đây, liền cùng hắn làm một giao dịch. Cương thi nói ra, chỉ cần lão đầu đem thân thể cho ta, ta đã giúp nhà đầu kia sống sót. Lâm Vũ chợt nói, cho nên ngươi liền định làm cho nàng làm cương thi. Chỉ cần cùng ta kết thành minh hôn, linh hồn không tiêu tan, là có thể nửa chết nửa sống còn sống. Cùng ngươi loại này người thông minh nói chính là ung dung. Cương thi gật đầu, hỏi, nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Cương thi loại này thị huyết dễ giết giống, còn không bằng chết được rồi. Lâm Vũ nhíu mày, thị huyết, cương thi lão khuôn mặt trên sửng sốt một cái. Ai nói cương thi muốn uống máu rồi hả? Chỉ phải có đầy đủ âm khí là có thể sống lấy. Dinh dưỡng cùng thủy còn có thể giữ da thịt cùng bắp thịt. Cái kia từ nói thế nào? A hát, hoạt tính. Theo ta chỉ nhớ tri thức đến phân tích, âm khí chủ yếu là thay thế trong cơ thể hóa học vật chất hợp thành. Để cho chúng ta cương thi có đầy đủ vận chuyển thân thể cơ năng năng lượng. Lâm Vũ, vuông, tam giác, tròn, như thế rất tốt, liền sơ trung hóa học, cao trung hóa học, đại học hóa học cũng đều uổng công học. Gặp lại sau, vật lý, sinh vật, hóa học. P.S. Minh Thiên Ba Càng A.H. díu dít anh. Xin nhiều nhiều bỏ phiếu đề cử cho ta động lực A. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.